tối cường thần thoại đế hoàng, chương 711, Viêm Hoàng, góc truyện audio.com. Minh Vương Thành, kiếm chủ xếp bằng ở giữa không trung trên đình viện, hắn nhíu chặt lông mày, tự lẩm bẩm nói. Hậu Nghệ, làm sao chưa từng nghe nói qua? Tiếng gào vừa rồi của Hậu Nghệ để hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, nói rõ đối phương cực mạnh. Phương thiên địa này lúc nào ra một tên siêu cấp cường giả dạng này? Hắn không nghĩ ra, nhưng cũng không có tìm phương hướng âm thanh truyền tới đuổi theo, bởi vì không cần thiết, song phương không oán không cừu, với lại hắn vốn là người tính tình lãnh đạm. Trong Minh Vương Thành ồn ào vô cùng, mọi người đều đang nghị luận tên của Hậu Nghệ, thậm chí đem danh tiếng của trận chiến hôm qua giữa kiếm chủ cùng yêu tổ che đầy. Một trận chiến hôm qua thanh thế chấn động toàn bộ Trung Hoang, tự nhiên sẽ truyền ra các loại lời đồn đại. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn. Hậu Nghệ tên đã oanh động toàn bộ Trung Hoang, bắt đầu hướng các vực xung quanh điên cuồng truyền đi. Một chỗ trong sơn động, yêu tổ đang lợi dụng pháp thuật cùng yêu khư liên lạc, ở trước mặt hắn là một mặt kính từ yêu khí ngưng tụ mà ra, bên trong đứng đấy một đám yêu vương, bọn hắn thân ở bên trong đại điện xếp thành hai hàng, trong đó thình lình có cả Lục Nhĩ Mi Hầu. Thần mộ sắp mở ra, Lục Nhĩ Mi Hầu, Nam Phong, Xích Quỷ, Huyền U, bốn người các ngươi lập tức đến Trung Hoang trợ giúp ta. Yêu tổ trầm giọng nói, bị kiếm chủ uy hiếp lại thêm Tần Quân, để tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân đã rời khỏi Trung Hoang, không nên nhúng tay vào sự tình thần mộ, mà kiếm chủ tính tình cao ngạo, căn bản sẽ không dư tinh thần, chắc chắn sẽ không tham dự vào thần mộ chuyến này. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là triệu tập một số cường tướng đến phân chia áp lực. Vâng, yêu vương bị điểm đều gào lên, Lục Nhĩ Mi Hầu mặt mũi tràn đầy ý chí chiến đấu, trước mắt hắn hiện tại tất cả nhiệm vụ hắn tham gia đều thất bại, lần này nhất định phải thành công. Yêu tổ lập tức phất tay, xua tan yêu cảnh, hắn nhíu mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhẹ giọng nói. Vị Hậu Nghệ kia đến cùng là thần thánh phương nào, hy vọng đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của bổn tọa. Vừa nghĩ tới tiếng gào của Hậu Nghệ, hắn liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Nhưng thần mộ với hắn tới mà nói quan hệ trọng đại, hắn đã từng xâm nhập vào trong đó, đạt được hai khối thần cốt tu vị nhờ đó liền đại phóng, trong đó một khối hắn là cố ý đưa cho Vương Tứ, khối thần cốt kia bản thân ẩn chứa truyền thừa thần thông, đã bị hắn dùng qua cho nên tương đương với phế phẩm, nhưng Vương Tứ không biết còn tưởng rằng là bảo bối, cứ như vậy cùng yêu tổ kết thành liên minh lâm thời. Quả nhiên là phong khởi vân dũng, cũng không biết bổn tọa có thể hay không gắng gượng qua lần đại kiếp này. Yêu tổ cảm thán, ánh mắt phiền muộn, rõ ràng lâm vào trong hồi ức. Hai ngày sau, Tần Quân bọn người liên thuận lợi đi vào trong sơn cốc mà Mông Điểm ẩn núp. Thời điểm khi thấy được Tần Quân, Mông Điểm mặt mũi liền tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, hắn ngạc nhiên vọt tới trước mặt Tần Quân, một chân quỳ xuống, cố nén kích động hô nói. Tham kiến bệ hạ, mấy chục ngàn tên tu sĩ trong sơn cốc nhìn mắt trợn tròn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mông Điểm thất thố như vậy hướng người khác quỳ xuống. Khó nói vị trẻ tuổi này chính là bệ hạ, góc truyện audio.com, trong truyền thuyết của Tần, bọn hắn vừa gia nhập Tần, thì tu sĩ quản lý bọn họ liền cho bọn hắn tẩy não Tần cái thế lực này là lấy bệ hạ vi tôn, về phần là vị bệ hạ nào thì đã trở thành mê hoặc vạn năm qua của Tần. Còn không mau quỳ xuống hành lễ, quên ta ngày bình thường là thế nào dạy các ngươi rồi sao? Vương Tiễn trầm giọng uống nói, âm thanh như tiếng sấm, rung động cả sơn cốc. Hiện tại bên người Tần Quân có nhiều cường giả như vậy, hắn cũng không sợ bại lộ vị trí của Tần. Lời vừa nói ra, mấy chục ngàn tu sĩ liền vội vàng quỳ xuống, cùng đồng thanh hò hét kêu lên. Tham kiến bệ hạ thọ giữ thiên tề, muôn đời vô cương. Tiếng giống của mấy chục ngàn người hội tụ vào một chỗ quanh quần tại trong sơn cốc rung động nhân tâm. Để tu sĩ lui tới bên trong phương viên 10 dặm giật này cả mình còn cho là mình bị mai phục. Tần Quân phất tay cười nói. Đều bình thân đi, 10.000 năm qua đi, không nghĩ tới Tần đã có nhiều người như vậy, không thể. Không thể, Dương Tiễn, Bạch Trạch mấy người đưa mắt nhìn nhau. 10.000 năm, Tần Quân không phải mới 18 tuổi thôi sao, chẳng lẽ tên này lại là lão yêu truyền thế? Vừa nghĩ tới loại thần thông của Tần Quân, bọn hắn càng thêm nghiêng về cái quan điểm này. Sau đó Tần Quân liền xuất ra một khỏa đại la phục nguyên đan để Mông Điểm phục dụng, hắn người cũng bị thương nặng, nếu là dựa vào chính mình tĩnh dưỡng, không có một năm nửa năm, là rất khó khỏi hẳn. Thế là, một đoàn người liền tạm thời trú đóng ở trong sơn cốc. Đợi Mông Điểm khỏi hẳn về sau, hắn liền triệu tập Lý Tư, Vương Tiễn cùng Mông Điểm, trên đỉnh núi nói chuyện. Nói một chút các ngươi những năm gần đây là phát triển như thế nào? Tần Quân cười nói, Đại Tần Hổ Quân cùng Càn Chân Thần Quân đã tập hợp tạo thành Tần, chỉ là tướng quân Minh Kiếm Phong của Càn Chân Thần Quân đã không còn, Tần Quân cũng mơ hồ đoán được kết cục của hắn. hơn 1 vạn năm, không phải mỗi người đều có thể sống tới cuối cùng, cho dù Minh Kiếm Phong lúc ấy tu vị mạnh nhất. Lý Thư bắt đầu tâm tình, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, Tần Quân càng nghe càng kinh ngạc. Tần bây giờ, đã phát triển thành một con quái vật khổng lồ, môn hạ tu sĩ đã thẩm thấu du nhập vào trong mấy chục cái vực, hơn ngàn cái tông môn, chỉ cần vừa động liền có thể nhẹ dễ trưởng khống thiên hạ cục thế. Trung Hoang chỉ là địa phương Tần gần nhất công lược mà thôi, số lượng tu sĩ phái tới không đến 1/10. Căn cứ vào Lý Tư thống kê, toàn bộ Tần có hơn ngàn vạn tên tu sĩ, đương nhiên tu sĩ cấp thấp liền chiếm đa số, chỉ cần đăng cao nhất hô, diệt vực tuyệt không phải việc khó, đương nhiên cùng Minh Vương Điện Tôn cự bá này so sánh, vẫn là kém một chút. Minh Kiếm Phong là chết như thế nào? Tần Quân híp mắt hỏi, trong lòng của hắn đã nghĩ đến nên an bài Tần như thế nào? Tần ở trong tối, Đại Tần Thiên Đình ở ngoài sáng, đây mới là phương thức phát triển tốt nhất. Hắn vì cứu chúng ta tự bạo ngăn cản Vương Tứ, Lạc Băng Tốn cùng Bách Mục Yêu Quân. Mông Điểm cắn răng nói, Đại La Kim Tiên tự bạo, đủ để phá hủy nửa cái Trung Hoang, lúc ấy Vương Tứ bọn hắn có thể nói là luống cuống tay chân. Tần Quân nghe được liền chau mày, trong mắt đều là sát ý. Cũng may Vương Tứ, Lạc Băng Tốn cùng Bách Mục Yêu Quân đều đã chết, xem như vì Minh Kiếm Phong báo thù đi. Các ngươi là như thế nào đột, gocchuyenaudio.com, phá Đại La Kim Tiên, Tần Quân hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng, nếu như chỉ là một vị nào đó đột phá còn tốt, đằng này Vương Tiễn, Lý Tư, Mông Điểm, Long Đế cùng Minh Kiếm Phong đều đột phá Đại La Kim Tiên, tuyệt không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Thực không dám giấu giếm, chúng ta từng đi qua phần khư, ngẫu nhiên tiến vào một khu mộ huyệt của một vị thượng cổ đại năng, từ đó thu hoạch được cơ duyên. Long Đế thành thật trả lời, nói đến phần khư cặp mắt của hắn đều tỏa ánh sáng, Lý Tư ba người cũng là như thế. Phần khư, Tần Quân sờ lên cằm suy tư, hắn biết phần khư là từ bên trên hùng chủ bảng. Hùng chủ bảng đệ tam, Viêm Hoàng, liệt diễm ngập trời, phần khư chi chủ. Phần khư tại nơi cực xa, ven đường cần phải xuyên qua vô tận hải vực, năm đó chúng ta là bỏ ra 500 năm mới đi về một lần. Vương Tiễn cười khổ nói. Đúng vậy, phần khư nghe nói thật lâu trước đây là chiến trường thần tiên đại chiến, cất giấu rất nhiều cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng càng lớn, chủ nhân Viêm Hoàng càng là xưng bá phần khư chi địa, nếu như chọc giận Viêm Hoàng, hạ trang tuyệt đối thê thảm. Lý Tư gật đầu nói, Viêm Hoàng, Tần Quân ánh mắt lấp lóe, trong lòng ghi lại cái tên này, theo hắn không ngừng mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiếp xúc đến vị hùng chủ cái thế này. Viêm Hoàng tại bên trên hùng chủ bảng thế nhưng là so với kiếm chủ còn cao hơn một hạng, thực lực thâm bất khả chắc. Cách chương.